Chương 0880, thu thập Tư Mã An Khang. Trống trải đại điện trong, Tư Mã An Khang nơm nớp lo sợ ngồi trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Nơi này chính là Việt Vương Phủ Nghị Sự Điện, cho nên diện tích khoáng đạt, đồ vật lại không nhiều. Lúc này toàn bộ đại điện trong chỉ có 3 người, Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh, cùng ngồi dưới đất Tư Mã An Khang. Lộ ra phá lệ trống trải tịch liêu. Tư Mã An Khang đã bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn kỳ thật đã sớm biết Tạ Lưu Cảnh thân phận, từ khi Tạ Lưu Cảnh ban đầu xuất hiện, hắn vẫn trong bóng tối lưu ý lấy. Chỉ là không có tra được cái gì, phái đi ra người truyền về tin tức đều nói tất cả bình thường, Tạ Lưu Cảnh cũng không phát giác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Tạ Lưu Cảnh đến Đông Việt Vương Kinh, hắn tiếng lòng lại treo lên. Ai biết Tạ Lưu Cảnh vẫn không có làm khó dễ, ngược lại là Quân Vô Cực giết hắn một trở tay không kịp. Cái nha đầu này tuổi không lớn lắm, thủ đoạn lại hung ác, nhất định chính là cái tiểu ác ma Tư Mã An Khang vẫn âm thầm kiêng kỵ, chỉ là bởi vì Quân Vô Cực luân phiên động tác, hắn lực chú ý đều bị Quân Vô Cực hấp dẫn. Bất chi bất giác liền không để ý đến Tạ Lưu Cảnh. Nếu không có Tạ Lưu Cảnh người đem hắn mang đến nơi đây, hắn cơ hồ đều tưởng rằng Tạ Lưu Cảnh làm thực trầm mê tại sắc đẹp bên trong không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc, hắn hiểu được quá muộn, hiện tại chính là muốn chạy trốn, cu nở dê trốn không thoát. Tạ Lưu Cảnh không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Triệu gia thảm án, ngươi biết được bao nhiêu lại tham dự bao nhiêu? Ta Tư Mã An Khang vô ý thức nghĩ phải phản bác, hắn làm sao có thể thừa nhận Quân Vô Cực lại đột nhiên nói ra, nghe nói ngươi nhi tử nữ nhi đều không ít, có đúng không? Sáng loáng uy hiếp. Tư Mã An Khang đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Quân Vô Cực còn nói, ta còn nghe nói, các ngươi những năm này làm không ít khi nam phách nữ sự tình. Nàng cười cười, Tư Mã gia cửu nhân hẳn không ít. Ta ngươi nói, nếu là người nhà họ Tư Mã rơi xuống thủ trong tay người, bọn họ sẽ như thế nào? Cái này uy hiếp càng ác. Tư Mã An Khang vô ý thức nhớ tới chết đi Tiêu Khôn phu phụ. Người trong nhà làm bao nhiêu chuyện ác, hắn coi như không phải toàn bộ đều biết, cũng đại khái biết chút ít. Trước kia không cảm thấy thế nào, thế nhưng là vừa nghĩ tới những thủ đoạn nào phải dùng tại người trong nhà trên người, Tư Mã An Khang chỉ sợ. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói ra, ta cho ngươi một cái thông khoái. Tư Mã An Khang tâm lập tức níu chặt. Hắn một chút cũng không muốn chết. Thế nhưng là hắn cắn răng nói ra, ta có thể nói, nhưng là các ngươi đến cam đoan, bất động người nhà của ta nhìn tới Việt Vương không quá nghị phối hợp, hay là trực tiếp siêu hồn á. Quân Vô Cực trong lòng khinh thường. Tư Mã An Khang cho là hắn bây giờ còn có cò kẹ mặc cả tư cách sao? Hướng chi, Tư Mã gia loại gia tộc này, ai là tuyệt đối vô tội? Nàng thế nhưng là nghe nói, ngay cả mấy tuổi đại tiểu hài tử đều biết làm tiện hạ nhân. Chỉ hơi không bằng ý chính là không đánh thì mắng. Nói đến cùng, cũng là bị đại nhân dạy hư mất. Nàng không hứng thú đem người giết tất cả, nhưng đây là Tạ Lưu Cảnh cựu hận, mặc kệ hắn nghĩ muốn thế nào báo thù, nàng cũng sẽ không làm liên quan. Huống chi, Tư Mã gia cựu nhân cũng không chỉ Tạ Lưu Cảnh một cái. Coi như Tạ Lưu Cảnh mở một mặt lưới, khinh thường đi giết còn lại những người kia. Tư Mã An Khang vừa chết, bọn họ lại có thể tốt hơn? Quân Vô Cực nghĩ tới đây, dứt khoát không nói nhảm nữa. Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới Tư Mã An Khang trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi dưới đất, bộ dáng chật vật Tư Mã An Khang, hướng hắn đưa tay ra ngón tay. Tư Mã An Khang cái này mới hoàn toàn dọa sợ, không không ta nói ta cái gì đều nói đừng như vậy a a a a a.